Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 76. Sơ Hạ điền xong nguyện vọng, liền tranh thủ thời gian về phòng ôn tập. Bên ngoài trời cũng đã tối, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai dọn dẹp rửa ráy xong, trở về phòng riêng của mình, nhàn nhã trò chuyện chuẩn bị ngủ. Tuy rằng lúc nãy khi điền nguyện vọng, nói đến việc điền Bắc Đại thì rất phấn khích, nhưng họ cũng không thật sự để tâm đến chuyện Sơ Hạ điền Bắc Đại, qua cơn hưng phấn lúc nãy cũng không nghĩ nhiều nữa. Ngô Tuyết Mai cười nói nhỏ, tôi thấy Hạ Hạ đối với việc thi đại học rất tự tin, Bắc Đại thì chúng ta không dám mong đợi, chúng ta cũng không so sánh với Quán Kiệt. Hạ Hạ chỉ cần thi đậu đại học, tôi đã mừng C, H, E, T rồi, đến lúc đó tôi phải mua pháo đốt. Đường Hải Khoan dè dặt nói, cũng đừng vui quá sớm. Đại học bình thường đối với chúng ta cũng không phải dễ dàng, nếu như kỳ vọng quá cao, vạn nhất đến lúc đó thi không đậu, lại tỏ ra thất vọng, vậy Hạ Hạ chẳng phải sẽ khó chịu sao? Ngô Tuyết Mai cảm thấy lời ông nói có lý, vì vậy lại hít sâu một hơi nói. Ông nói đúng, chúng ta vẫn nên giữ bình tĩnh, dù sao thi đậu hay không, cuộc sống của nhà ta vẫn cứ trôi qua. Đường Hải Khoan gật đầu, chính là đạo lý đó. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai giữ tâm trạng bình thản, tâm trạng của người nhà họ Hàn lại không được bình thản như vậy. Họ không phải là mong Hàn Đình thi đậu đại học để cho gia đình nở mày nở mặt, mà là hy vọng Hàn Đình có thể thông qua con đường thi đại học, tranh thủ cơ hội từ nông thôn trở về. Họ cũng không hiểu rõ việc điền nguyện vọng cụ thể phải làm như thế nào. Sau khi ăn cơm xong, hai đứa nhỏ trước tiên đi rửa mặt ngủ, bốn người lớn ngồi lại với nhau nói chuyện này. Hàn Khánh Thiên gọi Hàn Lôi, ngày mai con lại gửi cho thằng ba một bức điện báo, chúng ta không quan tâm đại học nào, bảo nó báo trường ở Bắc Kinh, nếu như không tự tin thi đậu đại học, thì ở mục ghi chú điền thêm hai trường trung cấp chuyên nghiệp, càng dễ thi đậu càng tốt, chỉ cần có thể trở về học là được. Hàn Lôi hiểu ý, gật đầu với Hàn Khánh Thiên nói. Vâng, nhà họ Tưởng ở phòng phía Tây không lo lắng quá nhiều về việc điền nguyện vọng. Những việc này họ đã sớm suy xét kỹ càng từ trước, lúc này chỉ cần điền vào là được. Điền xong nguyện vọng, Tường Quán Kiệt cũng như bình thường, chậm rãi học bài đến giờ ngủ, sau đó không thức khuya ôn tập thêm, rửa mặt xong liền lên giường ngủ. Từ Lệ Hoa đã nói, cậu ấy không cần phải ôn tập đến nửa đêm mỗi ngày. Sáng hôm sau khi cậu ấy dậy, Sơ Hạ đã sớm đi rồi. Những người khác cũng dậy đúng giờ, gặp mặt nhau khi ra sân rửa mặt. Đều sẽ chào hỏi trò chuyện vài câu. Từ Lệ Hoa gặp Đường Hải Khoan, liền lại cười hỏi. Nhà ông, Sơ Hạ áo mấy chương nào vậy? Đường Hải Khoan đương nhiên không tiện nói thẳng ra, liền cũng cười nói. Cứ báo đại ba trường, dù sao cũng thử xem sao. Ông không muốn nói nhiều về Sơ Hạ, vạn nhất lỡ miệng nói ra chuyện báo Bắc Đại, sẽ bị cả ngõ cười nhạo. Vì vậy ông lại chuyển chủ đề sang Tường Quán Kiệt, tiếp tục cười hỏi. Nhà bà, Quán Kiệt ba nguyện vọng chắc là đều điền trường đại học nổi tiếng chứ? Từ Lệ Hoa đáp, đúng vậy, ngoài hai trường ở Bắc Kinh, còn điền thêm một trường Nam Khai. Đường Hải Khoan không hiểu rõ lắm những điều này, tối qua trong cuốn Cẩm Nang tuyển sinh Sơ Hạ chép hình như cũng không có trường này, liền lại hỏi. Đây là trường nào vậy? Từ Lệ Hoa nói, ở Thiên Tân, chỉ sau Thanh Hoa Bắc Đại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hải Khoan gật đầu. Vậy cũng không xa, trường lại tốt như vậy, trong ngõ chúng ta vẫn là Quán Kiệt có tiền đồ. Từ Lệ Hoa nói, là chúng tôi yêu cầu nó cao thôi. Đường Hải Khoan nói, vẫn là nó có thực lực. Thời gian rửa mặt ngắn ngủi, hai người nói vài câu như vậy liền trở về phòng ma sinh. Ăn sáng xong, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai ra khỏi sân đi làm, vừa hay gặp Hàn Khánh Thiên và Hàn Lôi cũng cùng lúc ra khỏi cửa đi làm. Hàn Khánh Thiên ra sân trước đẩy xe ba bánh. Ra khỏi cổng, ông đạp xe ba bánh đi trước, Đường Hải Khoan, Ngô Tuyết Mai và Hàn Lôi đi phía sau. Ba người vừa đi vừa nói chuyện về việc điền nguyện vọng. Ra khỏi ngõ tách ra mỗi người một hướng, Hàn Lôi không lập tức đến đơn vị làm việc, mà tranh thủ thời gian đến bưu điện, gửi cho Hàn Đình một bức điện báo ngắn gọn. Lúc chạng vạng, nhà bếp điểm thanh niên trí thức đại đội Đàm Khê, Hàn Đình, Siêu Tử, Hoàn Cái và Tô Vận ngồi bên bàn. Quản cái xem xong bức điện báo Hàn Lôi gửi nói, không cần nghĩ cũng biết, chỉ riêng việc chúng ta ở trường một tuần trốn học 5 ngày, đại học là chắc chắn thi không đậu, trường trung cấp chuyên nghiệp này. Tôi cảm thấy, cũng không có hy vọng gì. Từ lúc đăng ký đến nay, bọn họ còn chưa ôn tập nhập môn được. Đối với bọn họ mà nói, toán lý hóa của trường trung học quả thực không khác gì sách thiên văn. Cứ như bọn họ thế này mà đi thi đại học, không nộp giấy trắng cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu, còn muốn thi đậu đại học. Ban đầu ba anh em bọn họ hoàn toàn không cân nhắc đến việc thi đại học. Quản Cái và Siêu Tử đến giờ vẫn chưa hiểu Hàn Đình tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý muốn đăng ký. Ngoại trừ lãng phí 5 hào tiền phí đăng ký, lại lãng phí thời gian, chẳng có ích lợi gì. Thà rằng tiết kiệm một khối 5 hào này, mua chút T, H, U, O, C lá hút còn thực tế hơn. Tên đã đăng ký, tiền cũng đã nộp, thi đậu hay không thì nguyện vọng cũng phải điền. Hàn Đình lên tiếng nói, đừng mẹ nó nói nhảm nữa, mau điền đi, điền xong nộp lên. Theo quan điểm của Siêu Tử và Oản cái nguyện vọng C, H, E, T tiệt này điền hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Bọn họ cũng lười quản trường nào, vì vậy Tô Vận điền trường nào, bọn họ liền điền theo Hàn Đình trường đó, điền xong nộp lên đại đội bộ, chuyện này coi như xong. Trên đường từ đại đội bộ trở về, Hàn Đình và Tô Vận không đi cùng Siêu Tử Oản cái. Hàn Đình và Tô Vận đi chậm, lại cố ý đi đường vòng vắng vẻ. Lúc bốn bể vắng lặng, Hàn Đình nói với Tô Vận. Nếu thi không đậu thì xin kết hôn đi, chính bọn họ biết rõ trình độ của mình, cho dù đã đăng ký, khả năng thi đậu cũng rất nhỏ. Lúc đó nhận được điện báo từ nhà, biết được tin tức khôi phục thi đại học, cậu ta không có ý định đăng ký. Cậu ta biết mình không phải là người có tố chất học hành, càng không phải là người có tố chất lên đại học, hơn nữa cậu ta cũng không có chấp niệm gì về việc hồi hương, có thể về thì tốt nhất, không thể về cũng sẽ không nói là đau khổ đến mức sống không nổi. Nhưng Tô Vận vừa khóc vừa nói với cậu ta một chuyện, ép cậu ta bất đắc dĩ phải đăng ký. Mà chuyện này chính là Tô Vận ngoài ý muốn mang thai con của cậu ta. Lúc nghe được chuyện này, Hàn Đình quả thật như bị sét đánh ngang tai. Nhưng cậu ta không phải là người không chịu đựng được chuyện, vì vậy cũng không quá hoảng hốt, rất nhanh đã chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đã xảy ra, đương nhiên phải giải quyết, lúc đó cậu ta đã đề nghị kết hôn với Tô Vận. Dù sao tuổi tác của bọn họ đều đủ, chỉ cần xin kết hôn, sinh con không phải là chuyện gì to tát. Nhưng Tô Vận không muốn kết hôn ở nông thôn, vì chuyện này đã khóc trước mặt cậu ta rất lâu. Nếu bọn họ kết hôn sinh con ở nông thôn, thì coi như là tự động từ bỏ thân phận thanh niên trí thức, vậy sẽ không thể hồi hương nữa. Trước khi nói với Hàn Đình, Tô Vận đã tự mình nghĩ đến việc bỏ đứa bé, nhưng không thành công. Đứa bé này kiên cường sinh trưởng trong bụng cô, cho dù có vất vả thế nào cũng không sao. Thật sự không còn cách nào khác, lúc biết được tin khôi phục thi đại học, cô đã nói chuyện này với Hàn Đình. Mà cô nói chuyện này với Hàn Đình, đương nhiên không phải là muốn kết hôn với cậu ta, mà là để cậu ta cùng cô đăng ký tham gia thi đại học, mượn cơ hội thi đại học để hồi hương, vừa hay trở về thành phố kết hôn sinh con. Nhưng việc thi đại học không phải chỉ đơn giản là đăng ký. Hàng ngày bọn họ dựa vào chút thời gian sau khi tan ca để ôn tập hơn một tháng nay. Căn bản không tìm được phương pháp, trong lòng cũng biết rõ hơn ai hết, dựa vào thi đại học để hồi hương căn bản là không có hy vọng. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Tô Vận hiện tại vẫn không muốn kết hôn. Mang thai là một tai nạn, cô không thể vì tai nạn này mà đánh mất cả đời mình. Cô mím môi nghiến răng, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói. Em cũng không muốn như vậy lén lút, anh không biết trong lòng em đau khổ thế nào, nhưng kết hôn rồi chúng ta sẽ không về được nữa. Hàn Đình nói thẳng thừng, không kết hôn cũng chưa chắc có thể về được. Tô Vận kiên trì nói, vậy ít ra vẫn còn hy vọng. Hiện tại tổ chức đã thay đổi thái độ đối với việc thanh niên trí thức xuống nông thôn. Cho dù chúng ta thi không đậu đại học, sau này cũng sẽ có chỉ tiêu hồi hương. Hàn Đình nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn bụng Tô Vận. Một lát sau lại nhìn lên mặt cô. Vậy cái này phải làm sao bây giờ? Hiện tại chưa lộ ra còn có thể giấu được. Sau này qua 2-3 tháng nữa lớn lên rồi, còn giấu kiểu gì? Tô Vận khẳng định nói, anh giúp em có thể giấu được. Hàn Đình nhìn cô, cho dù lúc ở trong bụng có thể giấu được, vậy nếu đến lúc sinh ra chúng ta vẫn chưa hồi hương được, thì phải làm sao? Anh không muốn em phải chịu khổ chịu uất ức như vậy. Tô Vận nước mắt lưng tròng, nhưng nếu cả đời không về được, em chỉ cảm thấy càng đau khổ càng uất ức hơn. Em thật sự không muốn cả đời sống ở nơi này. Em cũng không muốn anh vì em mà cả đời sống ở nơi này. Anh không nên bị kẹt lại trong ngôi làng nhỏ này. Chuyện này bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nói đến. Nhìn Tô Vận như vậy, nói không chừng lại khóc nửa ngày. Hàn Đình đành phải dịu giọng dỗ dành. Được rồi, nghe em, dù sao anh Hàn Đình này không phải là người không gánh vác được trách nhiệm. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với em đến cùng. Tô Vận cảm thấy yên tâm, gật đầu với cậu ta. Bọn họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu trắc trở và sóng gió, đều đã vượt qua, lần này nhất định cũng có thể vượt qua. Sau khi nguyện vọng được nộp lên, không lâu sau đã đến ngày thi chính thức. Tối hôm trước ngày thi chính thức, để mọi người về nghỉ ngơi sớm, ngày hôm sau có trạng thái tinh thần tốt hơn để thi, trường dạy nghề buổi tối chỉ dạy mọi người một tiếng. Tiết học này cũng không giảng thêm kiến thức bài tập nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên giảng cho mọi người về những điều cần lưu ý khi đi thi vào ngày mai. Quan trọng nhất đương nhiên là mang đủ giấy tờ tùy thân, cũng như tất cả văn phòng phẩm cần dùng cho kỳ thi. Sau đó là giữ tâm lý tốt, đừng quá căng thẳng đến mức quên hết mọi thứ. Còn có một số mẹo nhỏ khi làm bài thi. Kết thúc khóa học, những ngày mọi người học tập tại trường dạy nghề buổi tối cũng kết thúc. Dọn dẹp sách vở ra khỏi lớp học, Sơ Hạ và Phùng Tĩnh Chi như thường lệ vẫy tay chào tạm biệt. Hôm nay lại bổ sung thêm một câu. Ngày mai phải cố gắng lên nhé. Nói xong lời chia tay, Sơ Hạ đi về phía nhà để xe. Bước nhanh đến nhà để xe, Lâm Tiêu Hàm đã đợi cô ở đó. Kể từ khi Lâm Tiêu Hàm dùng một gói đồ ăn vặt để trả tiền đi nhờ xe, mỗi tối Sơ Hạ đều cùng cậu ta về nhà. Ở nông thôn, mỗi ngày bọn họ cùng nhau đi làm về. Hơn một tháng nay, mỗi tối cùng nhau về nhà, cũng không có gì không quen. Sơ Hạ để Lâm Tiêu Hàm đi nhờ xe của mình, cũng là để cậu ta cho mình thêm can đảm, không sợ khi đi đường đêm. Lúc này đã là mùa đông, ban đêm đặc biệt lạnh. Lâm Tiêu Hàm đạp xe khá chậm, Sơ Hạ ngồi phía sau giấu đầu sau lưng cậu ta, tránh gió lạnh, nói chuyện với cậu ta. Ngày mai là chính thức bước vào phòng thi rồi, cậu có hồi hộp không? Lâm Tiêu Hàm nói, cũng bình thường, Sơ Hạ một tiếng nói, cậu không cần hồi hộp. Dù sao cậu chắc chắn sẽ thi đậu. Lâm Tiêu Hàm quay đầu nhìn cô một cái. Tại sao tôi chắc chắn sẽ thi đậu? Sơ Hạ đương nhiên không nhắc đến nội dung trong tiểu thuyết, chỉ lại nói. Bởi vì lời tôi nói rất linh nghiệm. Lâm Tiêu Hàm cười một cái, cũng đáp lại cô một câu. Cậu chắc chắn cũng sẽ thi đậu. Sơ Hạ cũng hỏi lại. Tại sao? Lâm Tiêu Hàm nói. Bởi vì tôi nhìn người không bao giờ sai. Sơ Hạ ngồi sau xe cũng cười. Trường dạy nghề buổi tối kết thúc, tối nay là lần cuối cùng bọn họ cùng nhau về nhà. Vì vậy khi đến đầu ngõ xuống xe, Sơ Hạ đẩy xe không lập tức chào tạm biệt rồi vào ngõ. Thấy cô do dự không đi, Lâm Tiêu Hàm chủ động lên tiếng hỏi. Sao vậy? Nghe Lâm Tiêu Hàm hỏi, Sơ Hạ cũng không do dự thêm nữa, cô hắng giọng nghiêm túc nói. Bây giờ tôi chính thức thông báo cho cậu, cậu đã vượt qua thời gian thử việc của tôi, từ hôm nay trở đi. Chúng ta chính thức là bạn bè. Thật trẻ con mà cũng thật ấm lòng. Lâm Tiêu Hàm không nhịn được cười, nhìn cô gật đầu đáp. Được, tôi sẵn sàng vì cậu. Hai lê chống đao, Sơ Hạ, cô vội vàng nói. Không cần, cậu đừng, chống đao, vào hai lê của tôi là được rồi. Lâm Tiêu Hàm, cậu ta nhìn chằm chằm Sơ Hạ nói. Bây giờ tôi rất tò mò, rốt cuộc trong lòng cậu tôi xấu xa đến mức nào. Tốt nhất là đừng nói chi tiết. Sẽ làm tổn thương hòa khí và tình cảm. Mặc dù hình như giữa bọn họ cũng không có tình cảm gì. Sơ Hạ cong mày cười với cậu ta, trực tiếp ném cho cậu ta một câu. Tạm biệt, đẩy xe chạy vào trong ngõ. Lâm Tiêu Hàm vẫn đứng ở đầu ngõ đợi một lúc, nhưng lần này không đợi được tiếng cô mở cửa sân, mà là đợi được tiếng bước chân và bóng dáng cô quay trở lại. Thấy cô chạy từ trong ngõ ra, Lâm Tiêu Hàm lộ vẻ nghi hoặc. Sơ Hạ chạy thẳng đến trước mặt cậu ta dừng lại, thở hổn hển nói. Quên nói rồi, thì tốt nhé, đợi nhận được giấy báo nhập học, tôi mời cậu ăn cơm. Nói xong không đợi Lâm Tiêu Hàm đáp lại, lại vội vàng đẩy xe chạy vào trong ngõ. Lâm Tiêu Hàm chỉ có thể đáp lại một câu vào trong ngõ. Cậu cũng cố gắng lên, Sơ Hạ, được rồi, cách chương.